Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thanh Xuân Bất Diệt tập 95 của tác giả Khảo Ngư. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Quyển 5, chương 193, nổi loạn lần cuối. Sáng hôm sau, khi mà mọi người ngủ mê mệt vì một đêm thác loạn, thì chuông cửa chung cư réo vang. Bị mắt đá cho mấy cái, Tô Sáng mới lờ đờ tỉnh lại, y mặc quần cọc màu xanh loè loẹt, áo phông sọc sệt, tất cả bọn họ ai cũng thế. Nhìn cái đám người chẳng còn phân biệt nam nữ, nằm ngủ ngổn ngang khắp nơi, chẳng có ai muốn thức dậy. Tô Sáng đành dậy, bước thấp bước cao ra cửa. Cùng với ánh nắng ban mai chiếu vào trong mắt là một bóng hình xinh đẹp, cùng với một làn hương phong lan thơm ngát được gió đưa vào cánh mũi. Cái mùi thơm dễ chịu đó làm cho cánh mũi của Tô Sáng nở ra thêm mấy phần, theo bản năng hít sâu một hơi. Trước mắt là một cô gái tóc buộc đuôi ngựa đơn giản, một thân váy hoa nền nã, đeo cái túi xách màu đỏ. Cái cằm xinh xinh hết lên, đôi mắt như là một con nai nhỏ, nhìn Tô Sáng mở cửa, cười tủm tỉm nói: "Chào anh chàng Hawaii." Tô Sáng không hiểu, theo ánh mắt của Tống Chân nhìn xuống, thấy mình chỉ mặc cái quần đùi, còn in hình chim cò lè loẹt. Cái thằng em vào sáng sớm cũng phấn khích ngẩng đầu chào khách. Rầm một tiếng, Tô Sáng mới hết hồn, đóng cửa lại. Nhìn mấy cô gái nằm ngủ trên sàn nhà với cái dáng vẻ bất nhã, bất giác đưa tay sờ soạn khắp người, vẫn còn mặc cái quần xịp. Nếu mà làm chuyện gì đó bậy bạ thì nó đã bay rồi, hơn nữa mình còn nằm cạnh mắt. Nhưng mà nghĩ thế cũng chẳng oan ủi được là bao. Tức khí đi đến đá đít của hắn một cái: "Nè nè, dậy nhanh lên, khách tới rồi đó." Trong chung cư một phen náo loạn, tiếng người tiếng đồ đạc va chạm vang lên liên tiếp. Một lúc sau có mấy người ăn mặc chỉnh tề hoàn tất đón khách vào, nhưng mà người còn lại không tỉnh lại được thì ném bừa vào góc khuất cho ngủ tiếp. Ở cửa đổ một cái xe đen xì, đến cùng với Tống Chân còn có đại biểu tập đoàn Washington Post. Hiển nhiên Tống Chân kiếm được cái cớ tới thăm. Chuyện Tô Sáng hôm đó ở cái bữa tiệc hỏi ý kiến Tống Chân đã bị mắc trở về thêm mắm thêm muối đủ kiểu, khiến cho mấy nam sinh trẻ tuổi quýt sáo trêu ghẹo hai người. "Có thể ra ngoài đi dạo một chút không?" Tổng Trần hiển nhiên không có thích ứng được với đám mắt trêu chọc, hiếu kỳ nhìn quanh một lát rồi chỉ về phía cửa. Theo lịch hôm nay, đó là đại biểu thương nghiệp Washington Post sẽ tới cùng với đám mắt để mà thảo luận chi tiết hơn về nghiệp vụ. Tô Sáng cũng sắp về, công việc đã bàn giao xong cho nên không có tham gia cũng được. Hai người đi trên con đường vàng nhạt, sát mép thảm cỏ xanh ngoài chung cư, kéo thẳng tới đại học Stanford. Con đường trải đầy lá khô, xa xa là đại học Stanford, không có tường bao, thấp thoáng, còn thấy bóng người chạy bộ. Đây là một nơi đi dạo lý tưởng. Bước đi dưới hai hàng cây cọ, Tổng Chân một thân ăn mặc xinh đẹp tươi mát, luôn khiến cho chàng trai chạy bộ từ phía đối diện tới chủ động nở nụ cười. Tổng Chân đáp lại bằng một nụ cười khiến cho người ta lóa mắt: "Tôi là rất giữ lời hứa nha, cho nên hôm nay tới đây làm hướng đạo cho anh. Anh muốn ngắm mỹ cảnh ở nơi nào của nước Mỹ? Khoảng thời gian này chắc anh chạy khắp California rồi, có phải không? Hay là chúng ta tới Las Vegas mộng mơ, còn không tới Nevada, nơi mà đậm chất miền Tây nhất, hoặc là tới bia kỷ niệm của Lincoln ở Washington. Ở Mỹ có vô vàn thắng cảnh, nên đi một lần trong đời chứ." Tô Sáng chỉ Tống Chân dò hỏi: "Đi đâu cũng đều có cô đi cùng chứ?" "Đương nhiên rồi, coi như là báo đáp anh hôm đó giải dây cho tôi. Tôi chưa có bao giờ đơn độc đi cùng ai như vậy đấy. Lần này hy sinh lớn như vậy, anh lãi lớn rồi." Những lời này được Tống Chân ung dung bình tĩnh nói ra, khiến có một cám dỗ đặc biệt. Đường Vũ chẳng có bao giờ nói mấy cái lời này. Nếu mà Lâm Nha đầu đó nói, Tô Sáng không dám tiếp. Nhưng mà nhìn khuôn mặt rất là bé bi của Tống Chân, y không có kìm được ngứa ngáy, lời cứ từ miệng tuôn ra không kịp suy nghĩ. Báo đáp là hai từ làm cho người ta nghe dễ thấy bị bóp méo lắm nha, vì nó hay đi kèm với từ lấy thân đó. "Đồ lưu manh, tâm lý của anh méo mó thì có." Tống Chân cười khúc khích, không biết có phải là ảo giác không, bị ném cho một cái lườm thiên kiều bá mị đó. Tô Sáng ở nơi tha hương dị quốc, cảm thấy nhớ Đường Vũ vô cùng, nhất là cái tóc đuôi ngựa kia. Lúc ra cửa, làm một thoáng, Tô Sáng tưởng nhầm đó là Đường Vũ. Cô bé Đường Vũ ở Hạ Hải khi còn để cái mái tóc dài. Trước khi mà tôi nuốt lời hứa, tốt nhất anh nên thu cái ý nghĩ xấu xa của mình lại. Cho dù chỉ có hai chúng ta đi du lịch, đai đen tiệc quyền đạo của tôi đủ cho anh nếm mùi đau khổ đó. Thấy Tô Sáng ngay ra nhìn mình, đôi mắt của Tống Chân ánh lên sát khí. Tô Sáng tặc lưỡi, không ngờ con búp bê xinh xắn ấy lại là một cao thủ tiệc quyền đạo. Quả nhiên bé hạt tiêu. Có điều nhìn cái gương mặt kia giống trẻ con bắt chước người lớn, chẳng có uy hiếp cái gì cả. Cô yên tâm được rồi, dù tôi có ý nghĩ xấu xa thì cũng không còn kịp thực hiện đâu. Tô Sáng mới chỉ về chân trời phía đông. Tôi không có còn thời gian du sơn ngoạn thủy nữa, tối ngày mai tôi phải lên máy bay về nước rồi. Ồ, vậy sao? Tống Chân hơi ngẩn ra, có một chút thất vọng, rất khó phát hiện, lướt qua mặt. Hai người mới đột nhiên yên tĩnh, đi vào khuôn viên trường ngồi xuống ghế. Hôm đó, thật sự rất là cảm ơn anh. Ích lợi rõ ràng nhất, chính là Lucy không có còn dám kiếm cớ gây sự với cô một cách tùy tiện nữa. Diana cũng không có trách cô cái chuyện làm dở cái cốc. Có điều tin tức không hay về mối quan hệ giữa cô và Tô Sáng được lưu truyền trong một vài nhóm người đặc biệt. Không có gì, người như cô ưa nổi loạn lắm. Hả? Nổi loạn à? Sống tới 21 tuổi, đây là lần đầu tiên có người đánh giá cô như vậy. Làm Tống Chân phì cười ra tiếng. Cô cũng có một thời gian nổi loạn, tưởng chừng như cách xa lâu lắm rồi vậy, bị một câu nói của Tô Sáng khơi lên hồi ức cũ. Tôi từng có mơ ước, lúc đó kết thúc năm thứ hai cao trung, khi mà tất cả bạn bè của tôi đang chuẩn bị bước vào năm thứ ba. Chuẩn bị cao khảo, ai cũng tràn ngập ao ước cuộc sống đại học tự do đặc sắc. Còn tôi thì lại mơ ước tham dự một cuộc thi người mẫu quốc tế Thượng Hải, đạt quán quân, sau đó sẽ đi Paris, tham gia các cái lớp bồi dưỡng huấn luyện, trở thành người mẫu sáng giá, rực rỡ trên sân khấu, được người ta sùng bái, được cái đám con trai điên cuồng theo đuổi. Bé thế này mà cũng mơ ước làm người mẫu sao? Đúng là dám mơ ước thật đấy. Có lẽ ánh mắt của Tô Sáng biết nói, cho nên Tống Chân biết được ý nghĩ của y, má phồng lên, cánh mũi nhỏ phập phồng. Nói cho anh biết là tôi cao 1m62 đấy. Thật sự không có nhìn ra, vậy là cao bằng đồng đồng sao? Tô Sáng không khỏi nhìn lại Tống Chân. Ở cô gái này, tất cả toát lên một sự đáng yêu. Cái mặt trẻ con, dốc người nho nhỏ cho nên trông nhỏ hơn thực tế. Đến bầu ngực cũng nhỏ nhắn xinh xinh như là chim câu. Có điều không giống cô gái ngực lép khác mà mất mỹ cảm nữ tính. Ngược lại còn khiến cho người ta dễ sinh ý nghĩ tà ác nào đó. Tô Sáng khéo léo che giấu ý nghĩ nảy lên trong đầu bằng một câu hỏi. Vậy về sau thì sao? Về sau hả? Tống Chân mỉm cười ngước mặt nhìn lên trời. Anh cho rằng thế nào? Đó vẹn vẹn là một giấc mộng thôi. Tôi cùng với bạn học chăm chỉ ôn tập rồi mới thi vào trường đại học của Mỹ, sau đó sang Mỹ du học theo chuyên ngành trong nhà đã chọn. Nói tới đó, giọng buồn buồn. Tôi phải từ bỏ ước mơ, vì tôi còn có gia tộc, có trách nhiệm của mình, tôi phải đối diện với hiện thực. Tô Sáng nhớ cảnh tiếp đón Tống Chân ở sân bay, y không có ngốc tới mức cho rằng vì cái số vệ sĩ ít hơn của Wo mà nhà của Tống Chân thua kém người ta. Ồ, vậy nhà của cô phải ghê gớm lắm rồi. Tống Chân gật đầu. Gia tộc kéo dài mấy đời, nhiều truyền thống, nhiều quy củ lắm. Quyển 5, chương 194, nổi loạn lần cuối. Tô Sáng kết luận ngắn gọn. Có tiền nữa? Có tiền sao? Tống Chân ngẩn ra, chẳng hiểu sao một câu rất tục này lại không có khiến cô phản cảm. Coi vậy đi, nhà tôi có mua đất ở Beverly Hills xây biệt thự, quản lý cấp cao của công ty đều ở đó, đó là phúc lợi của họ. Thế có tính là có tiền không? Ồ, mệt không vậy? Tô Sáng hỏi một câu không đầu không cuối. Cũng quen rồi, có lẽ vì từ nhỏ được dạy bảo truyền thống gia tộc cũng có một chút trách nhiệm. Anh không biết, nhà tôi ở Mỹ và Trung Quốc đều có sản nghiệp, trong đó đa phần được điều hành bởi nữ giới. Bởi thế cho dù là con gái, tôi cũng phải là tiểu thư ngồi đợi ngài gả đi, cũng phải ứng phó với một số chuyện đấu tranh gia tộc, còn phải có trách nhiệm duy trì sự phồn vinh này. Ai cũng sống không có dễ dàng. Tô Sáng liên tưởng tới Đường Vũ, dù hai nhà Đường Mục cũng không có lớn bằng nhà của họ Tống, nhưng mà tin chắc sự phức tạp không kém gì. Thôi, bỏ đi. Một ngày đẹp trời thế này không có nên nghĩ tới nó. Tống Trần mở túi sách ra, lấy ra một cuốn sổ bìa đỏ, một cái bút, môi hơi mím lại, ra chiều suy ngẫm. Anh ngồi ở đây, tức là công việc ở Facebook, không có cần anh phải lo nữa, đúng không? Để tôi nghĩ xem chúng ta nên đi đâu đây. Đợi chút để mà tôi lập kế hoạch, tôi đảm bảo anh sẽ thấy không có bị lãng phí một phút giây nào cả. Anh sẽ được ăn món độc đáo nhất, thưởng thức phong cách đặc sắc nhất. Cô gọi đó là đi chơi sao? Tô Sáng lắc đầu đứng dậy, cầm lấy cái bút trong tay của Tống Chân. Tôi sẽ cho cô biết đi chơi thật sự là thế nào. Nghĩ ra điều gì, Tô Sáng xấu hổ nói. À phải, cô có mang tiền không? Tống Chân hơi biểu môi. Tiền mặt có chừng 200 đô, anh định đi đâu? 200 đô là thừa rồi, còn đi đâu à? Tô Sáng tung cái bút lên trời, nhìn nó rơi xuống đất, chỉ tay theo hướng đầu bút chì, hào hứng nói. Đi hướng đó, nếu vào cái đường cục hay là tới chỗ rẻ, chúng ta tung bút tính tiếp. Tống Chân mồm há ra không tin. Có kiểu đi chơi tùy tiện vậy sao? Còn định phản đối đã bị Tô Sáng kéo tay lôi dậy. Tống Chân không có cưỡng lại được sự phấn khích của Tô Sáng, nhưng mà đồng thời cũng sinh ra một cảm giác như chim sổ lòng, thầm nghĩ tùy tiện một lần cũng hay. Dù là đi lang thang không có mục đích, chẳng gặp được cái gì đặc sắc, nhưng mà cả hai rất vui vẻ. Đi chơi là phải như thế, quan trọng ở tâm cảnh, cứ thả lỏng là được vui rồi. Có điều vận may của bọn họ khá tốt. Sau khi mà đi một hồi, chưa tới mức mỏi chân, giữa chừng dừng lại ăn vài cái bánh lót dạ, thì thấy được một khu vui chơi khá đông. Lúc này không cần ném bút nữa rồi, cả hai hướng thẳng tới đó. Vừa qua cổng, đã thấy một khung cảnh đặc sắc đủ màu, nhưng không có náo nhiệt cho lắm. Tô Sáng mua một quả bóng bay đưa cho Tống Chân cầm. Có cảm giác cô gái này cầm thêm một quả bóng rất là thích hợp, làm cho Tống Chân dở khóc dở cười. Tiếp đó, đi qua cái quầy bán kem, Tô Sáng lại mua hai cái kem ốc quế, đường hoàng đưa cho Tống Chân một cái. Trông là biết cô thích ăn kem rồi, ăn đi. Tống Chân một lần nữa móc ví trả tiền, nhìn Tô Sáng liếm cái kem ăn ngon lành, mặt thì hăm hở nhìn quanh kiếm trò chơi. Cô thật không biết phải nói cái gì đây, cảm giác giống như là dẫn một đứa em trai ra công viên chơi vậy. Đây là một khu vui chơi nhỏ, cũng không có nhiều trò lắm, có ngựa gỗ chơi tạm, có bắn súng hơi giành giải thưởng. Hai người bọn họ bắn gần một chục lượt, được cái phần thưởng là mấy cái hình nhân nhỏ khá đáng yêu. Cứ thế, cả hai như biến thành một học sinh tiểu học, chơi không có biết chán. Đến khi mà Tống Chân chỉ tay vào cái đu quay, thì Tô Sáng thấy chân run run. Tuy không phải là loại đu quay khổng lồ, cao tới mấy chục mét, nhưng mà nhìn cái khoang đung đưa kia, Tô Sáng đã muốn bệnh rồi. Có khi lên nửa chừng, mình nôn hết ra mất. Cái đó chán lắm, ở Trung Quốc cũng có mà, không đáng đâu, phải chơi cái gì Trung Quốc không có đó. Mắt ngó xung quanh, tức thì sáng lên như phát hiện ra lục địa mới. À kia rồi, nhà ma đó. Sau đó mới kéo tay của Tống Chân đi, chỉ sợ cô gái này nhớ tới cái đu quay kia. Mua hai vé, bước qua cánh cửa treo lủng lẳng hai cái bộ xương người. Cánh cửa sau lưng đóng sầm lại, Tống Chân giật mình, bất giác dùng cả hai tay bám vào tay của Tô Sáng. Trước mặt là ánh sáng đo đỏ vô cùng quái dị. Tống Chân nghiến răng nhéo bắp tay của Tô Sáng một cái. Anh còn chưa có từ bỏ ý định xấu xa sao? Đừng quên nha, tôi có đai đen tiệt quyền đạo đấy. Hai bàn tay mềm mại của Tống Chân bám chặt lấy tay của mình. Thi thoảng kinh hãi kéo một cái, làm cánh tay của Tô Sáng tiếp xúc thân mật với bầu ngực của Tống Chân. Cảm nhận được da thịt mềm mại đàn hồi, chứng tỏ sau cái lớp váy mỏng là cái áo lót mỏng. Không có điểm mút như là nhiều cô gái ngực nhỏ khác. Nhưng mà Tô Sáng dám thề với trời, y không có ý đồ xấu xa gì nha. Cô yên tâm đi, tôi có bạn gái rồi, không có ra tay với cô đâu. Chưa biết chừng đó. Tống Chân núp sau lưng của Tô Sáng, dè dặt tiến lên. Mắt chỉ mở hé hé, nói nhỏ như sợ ma quỷ nghe thấy vậy. Tôi không phải là lần đầu tiên nghe nói tới anh. Không phải lần đầu tiên, thế là sao? Tô Sáng ngạc nhiên. Nghe giọng cô cứ như là biết tôi từ trước vậy. Tống Chân cười khúc khích. Bí mật. Tô Sáng càng nghi ngờ. Không phải lần trước cô nói biết tên người khác mà bản thân lại không có nói tên là rất mất lịch sự đó. Tương tự, bây giờ cô biết tôi từ trước, mà tôi không có biết cô, thế là không công bằng. Con gái có đặc quyền mà, anh không biết sao? Tống Chân cong môi đắc ý nói. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, cảm giác của Tống Chân cũng giảm xuống. Lúc này cái quan tài ở bên đường bật mở, một xác ướp bước ra, miệng phát ra một tiếng gừ gừ ghê rợn. Tống Chân hét lên một tiếng kinh hãi, đồng thời nắm đấm nhỏ tung ra như chớp giật, trúng ngay bụng xác ướp. Xác ướp hự một cái, đầu gối khuỵu xuống, quỳ dưới đất. Tô Sáng mới hoảng hồn, ôm lấy Tống Chân kéo sang một bên. Vì cô bé búp bê này muốn ra đòn liên hoàn, bồi thêm một cước vào mặt của nạn nhân. Tống Chân nhanh chóng phản ứng lại, đẩy Tô Sáng ra, lo lắng hỏi. Xin lỗi, anh có sao không? Xác ướp một tay ôm bụng, tay kia giơ lên xua xua, hơi loạn choạng đứng dậy. Không phải là chỗ hiểm, không hề gì, tai nạn nghề nghiệp thôi. Tôi cũng đã quen rồi, có lần tôi còn bị xịt hơi cay vào mặt nữa, thiếu chút nữa còn bị đánh gãy xương sườn cơ. Thôi thôi, hai người đi tiếp đi. Nói xong, xác ướp rất là chuyên nghiệp, chui vào trong quan tài, đợi lần ăn đòn tiếp theo. Đi thêm một quãng, Tô Sáng thi thoảng nhìn Tống Chân bên cạnh. Cái bộ dạng đề phòng cô gái nhỏ này hơn là đề phòng mấy cái thứ yêu quái trong ngôi nhà ma. Tôi đảm bảo 100% cô an toàn với tôi rồi đó. Có cho tôi 10 cái lá gan, tôi cũng không có dám giở trò gì với cô đâu. Mặt của Tống Chân đỏ rực, chẳng cô gái nào lại muốn bị coi là hung dữ cả. Tiếp đó, bọn họ không có gặp phải trò dọa dẫm nào đáng kể. Có lẽ ngôi nhà ma này chỉ bố trí duy nhất một người thật đóng giả, hoặc cũng có lẽ tiếng kêu đau đớn của xác ướp đã cảnh báo nguy hiểm cho những con ma khác, cho nên không có dám nhảy ra rước họa vào thân. Rời khỏi nhà ma, Tống Chân mới thở phào, buông tay Tô Sáng ra. Sau đó hai người rời khỏi khu giải trí, nhưng mà không có trở về, mà lại tiếp tục cuộc hành trình vô định của mình một cách đầy hào hứng. Đến hoàng hôn mới trở về chung cư. Trước khi chia tay, Tống Chân nhìn Tô Sáng, tựa cười tựa không nói. Năm 18 tuổi, tôi muốn theo đuổi cuộc sống mơ ước của mình, muốn nổi loạn một lần, vốn cho rằng mình sẽ không có bao giờ thiếu lý trí như thế nữa. Nhưng mà bây giờ, đột nhiên tôi lại muốn nổi loạn lần cuối cùng. Quyển 5, chương 195, chuẩn bị về trường. Đường Vũ đang đau lòng, cảm thấy tay của mình ấm ấm, đã bị Tô Sáng nắm lấy, sau đó di chuyển lên trên, đặt lên đùi của mình. Đường Vũ lườm y một cái. Tai của anh kìa. Tô Sáng đánh trống lảng. Mà sao em biết hôm nay anh về? Em đã gọi điện tới nhà của anh, mẹ anh nhận máy đó. Má của Đường Vũ đỏ rực. Em nói mình là Đường Vũ. Mẹ của mình nhận được điện thoại của Đường Vũ, vậy thì Tô Sáng có thể dự liệu được. Về nhà lần này tuyệt đối không có yên thân rồi, vì trước giờ tình hình phát triển giữa mình và Đường Vũ là đại sự hàng đầu của mẹ. Biết ở trước mặt của người ngoài, mặt của Đường Vũ rất mỏng, cho nên Tô Sáng không có hành động gì quá đáng. Hơn nữa người kia còn là đàn em của Mục Tuyền. Trong lòng, vô vàn cảm xúc, Tô Sáng càng tỏ ra quy củ. Nói chuyện cùng hạ thấp giọng, Đường Vũ cũng thế. À phải rồi, cái xe này là sao đấy? Tô Sáng nhìn chiếc xe công vụ từ San Francisco chuyến máy bay tới Thượng Hải về Dung Thành. Nhìn thấy Đường Vũ đón máy bay, tâm tình vui sướng, cảm giác đó mỹ hảo vô cùng. Nhưng mà nghĩ lại, cảm giác không đúng, chẳng trách nhìn thấy Đường Vũ cảm giác lạnh người. Nha đầu này đứng bên xe công vụ mang phong phạm không có khác gì Mục Tuyền. Sắp về trường rồi, hôm nay trong nhà mời khách, giữa chừng em xin phép rời đi trước, lại bảo với chú Dương muốn đi đón người, cho nên chú ấy chở em ra đây. Thì ra là thế sao? Tô Sáng nhìn cái món đồ trang sức Đường Vũ đeo trên cổ trên tai, chắc hẳn là bữa tiệc quan trọng rồi. Vậy mà cô ấy bỏ ngang đi đón mình, lòng cảm động lắm. Hít một hơi, mùi táo xanh nhàn nhạt luồn vào trong mũi, vô cùng dễ chịu. Lại sắp khai trường rồi, chỉ còn có 6 ngày nữa thôi. Ừ, thời gian trôi qua thật nhanh đó. Đường Vũ ánh mắt mê ly quyến rũ. Chuyến đi vừa rồi, có gì khó quên không? Nếu mà nói tới chuyện khó quên thì quá nhiều. Thế là Tô Sáng kể chuyện chiếc G5 xa hoa, yến hội trên tầng thượng khách sạn San Francisco, Bữa tối trên du thuyền California, Đường Vũ nghe tới say sưa. Đường Vũ biết lần trước Tô Sáng lái chiếc Bentley tới cái bữa cơm ở Thượng Hải. Khó tránh khỏi lưu lại trong lòng thân thích của cô cảm quan giàu sổi phô trương, nhất là sau khi mà xung đột với Trương Thao Lược càng tăng thêm ấn tượng này. Nhưng mà nếu bọn họ biết được những cái việc làm của Tô Sáng ở Mỹ, cảm quan sẽ hoàn toàn biến đổi. Từ đứa con nhà giàu thích khoe của sẽ thành thiếu niên thiên tài, vì những người bọn họ tiếp xúc không có một thanh niên cùng tuổi nào có tiền đồ như thế. Mọi thứ tới quá nhanh, giống như cái lần Tô Sáng lái chiếc Bentley tới vậy. Hiện giờ Đường Vũ đối diện với tin tức này, tuy là bất ngờ nhưng mà không thấy khó tin. Vì cô theo dõi Tô Sáng từng bước chân một, cô là người rõ hơn ai hết nỗ lực của Tô Sáng. Đường Vũ, em có biết một người tên là Tống Chân không? Nói với Đường Vũ nhiều như thế khiến Tô Sáng không thể không nhớ tới Tống Chân. Đường Vũ lắc đầu. Là một cô gái sao? Làm sao? Đó là một cô gái Hoa Kiều anh đã gặp ở Mỹ đó. Đường Vũ không biết cũng là bình thường thôi, dù sao cũng không có ai như là Diệp Quy Thường, thành nhân vật nổi tiếng cả trong và ngoài nước. Còn về phần Tống Chân, nghe nói tới mình, có thể qua ai đó, giờ mình là một người nổi tiếng chứ đùa sao? Nghĩ thế Tô Sáng cũng đắc ý. Tô Sáng không có để ý tới nữa, cho dù Tống Chân xinh đẹp, tính cách cũng có mặt thú vị, hợp với y, lại có ấn tượng trong y. Nhưng mà dù sao cũng chỉ là người khách đi ngang qua cuộc đời của y thôi. Giống vô số người Tô Sáng đã gặp ở cuộc đời này. Hoặc là có khoảng thời gian quen biết ngắn ngủi hoặc sượt qua dai, rồi mới vội vàng hướng theo con đường của đời mình, không gặp lại nữa. Xe tới trước cửa của tiểu khu, hai người bọn họ cùng đi xuống. Đường Vũ bảo lái xe về trước, ở đây đã gần nhà rồi, cô sẽ tự về. Lái xe nhìn Tô Sáng cảnh giác, dặn dò mấy câu rồi mới đi. Hiện là 3 giờ chiều, hôm nay trời có sương, mây dày, u ám như là hoàng hôn. Tiểu khu vô cùng vắng vẻ, im ắng, cả cái tiếng gió thổi cũng không có. Cái xe vừa khuất khỏi tầm nhìn, hai người trẻ tuổi không kìm được nhớ nhung, ôm chặt lấy nhau. Điều không có nói gì, Tô Sáng cúi đầu xuống, trán chạm vào trán của Đường Vũ, chớp mũi chạm chớp mũi, cảm thụ hơi thở của nhau. Mệt lắm có phải không? Đường Vũ đưa tay vuốt ve gò má sương sương, cái cằm ram ráp của Tô Sáng cực kỳ đau lòng nói. Hơn 2 tuần sinh hoạt hỗn loạn ở Mỹ, áp lực cao lại thêm trải qua cái chuyến đi dài, trong Tô Sáng tiều tụy. Bây giờ hết rồi. Đường Vũ, anh nhớ em nhiều lắm. Em cũng vậy. Đường Vũ nhón chân lên, đặt lên môi của Tô Sáng một nụ hôn nồng nàn. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, phát tiết hết nỗi tương tư xa cách. Quả nhiên, như Tô Sáng dự liệu, về tới nhà đã bị mẹ hỏi không ngớt, như là cuộc sống ở Mỹ ra sao, làm chuyện gì, sự nghiệp với người bạn kia tiến triển ra sao, rồi chuyện y đi rồi, bạn bè ở Dung Thành gọi điện tới, cuối cùng cả Đường Vũ cũng gọi điện. Cô bé đó rất là lễ phép, hai đứa phát triển tới đâu, có bắt nạt con gái của người ta không chứ? Tô Sáng bị hỏi tới đau cả đầu, không có cách nào tránh được, chỉ còn biết trả lời thôi. Mà cha thì lại không có thành đồng minh của y nói. Mãi mới đến kỳ nghỉ đông, Tết nhất chưa có được mấy ngày, con lại bỏ đi Mỹ rồi. Về rồi nói chuyện với mẹ nhiều hơn đi. Thế là Tô Sáng bị giày dò cho tới cả tiếng mới được cho đi tắm rửa nghỉ ngơi. Ngâm mình trong bồn tắm, nước nóng bao phủ toàn thân. Giờ mới yên tĩnh được. Nhớ lại lúc tạm biệt Đường Vũ ở cổng tiểu khu, ôm nha đầu đó trong lòng. Cô bé này ngày càng hấp dẫn, chống không nổi rồi. Kỳ thật, lúc xuống máy bay, ngay lập tức có thể nhìn thấy Đường Vũ, lòng của Tô Sáng kích động ra sao, khỏi phải nói. Có câu nam nhân nhiều khi chỉ là một đứa nhỏ to xác. Thực sự lúc đó chỉ muốn rút vào trong lòng của Đường Vũ, đem hết chua xót cảm khái, lo lắng để mà thổ lộ với Đường Vũ. Cùng cô chia sẻ chuyện hưng phấn trong lòng người. Nhưng mà cuối cùng vẫn nghĩ tới Đường Vũ mới có 19 tuổi. Cho dù có ưu tú, vượt tuổi tác, vẫn có thứ tiếp nhận rất khó khăn. Cho nên Tô Sáng cố gắng bình tĩnh, kể cho Đường Vũ nghe chuyện ở bên Mỹ. Cho dù là thế, sự xuất hiện của Đường Vũ lúc đó mang tới cho Tô Sáng cảm xúc sánh bằng bất kỳ cảm xúc nào ở Mỹ. Tô Sáng chú ý qua một số truyền thông trong nước, trừ một số tạp chí chuyên nghiệp thâm niên, tới giờ không hề có bài viết về Facebook khuấy động thung lũng Silicon suốt mùa đông cũng là bình thường thôi. Truyền thông trong nước sẽ chậm hơn rất nhiều. Bọn họ chẳng có lý do gì loan tin ầm ĩ về cái thứ hiện chẳng có liên quan tới nhân dân Trung Quốc. Đây chỉ là một vấn đề sớm muộn thôi. Ở California, sống một cuộc sống người ta săn đón, đi đến đâu cũng là khách quý, là tâm điểm. Về trong nước, sống yên biển lặng, khiến cho Tô Sáng có hơi hẳn một chút. Còn có một chút vấn đề nữa, Tô Sáng không thể không đối diện, chính là Chim Quá đã phải qua Mỹ một chuyến uổng công. Nhìn tác phong làm việc của ông ta, Tô Sáng không thể đánh giá Chim Quá thông qua người bên cạnh, cùng tin tức trên TV, báo chí được nữa. Sự kiện ở nước Mỹ lần này triệt để đắc tội với Chim Quá rồi. Theo đạo lý mà nói, Tô Sáng ở phía đúng, Washington Post đưa ra điều kiện cao hơn, chân thành thẳng thắn. Còn Chim Quá dở đủ thủ đoạn, có hợp đồng với giá thấp. Nhưng mà chuyện kinh doanh chẳng có bao giờ có đạo đức. Tốn công bố trí Shin Barker ở đằng sau, lại lừa y sang Mỹ, đủ những cái nhà đầu tư khác, kết quả tài trắng trở về. Với Chim Quá, tràn trề tự tin mà nói, khó tránh khỏi bị ông ta cho rằng đây là một sự sỉ nhục. Mặc dù khả năng bị Chim Quá trực tiếp báo thù là không cao, có điều có cơ hội, ông ta không ngần ngại thuận tay bỏ đá xuống giếng. Nếu như đã tạo nên một cường địch như vậy, Tô Sáng tất nhiên phải cẩn thận chuẩn bị, thận trọng ứng phó, cố gắng né tránh xúc tu tua tủa của Chim Quá ở Thượng Hải. Quyển 5, chương 196, Dương Bạc mời cơm. Sắp tới 3 tháng nhập học, Dương Quy Quy đột nhiên quay trở về Dung Thành một mình, gọi điện cho Tô Sáng, nói là ba người bọn họ đã tới Bắc Kinh rồi giải tán, ai nấy theo người nhà đi chào hỏi khắp nơi. Buồn cười là trong quá trình này lại gặp nhau mấy lần. Dương Quy Quy miêu tả cách ăn mặc của Lâm Trú Vũ mà tới giờ nghĩ lại vẫn phì cười. Áo sơ mi trắng quần tây và ghi lê đen, còn bị cha của hắn bắt đeo cái nơ đỏ, tóc chải bóng lộn, cũng chẳng phải là không ra gì, nhưng mà với đám Quy Quy mà nói, quá quen với bản chất của hắn rồi, không có nhịn nổi cười. Có điều trẻo ngoè, Lâm Trú Vũ rất hợp với cái bộ dáng béo tốt, ăn mặc chải chuốt một chút là được nữ sinh hoan nghênh vô cùng. Nghe Dương Quy Quy mấy lần dùng cái từ thằng béo đó là biết hắn ghen tị lắm rồi. Lâm Lạc Nhiên khỏi phải nói, cô gái này muốn đóng vai nào chuẩn vai đó, ăn mặc như là công chúa cấm cung, bẽn là bẽn lẽn, khiến cho các chàng trai gọi là đổ gục cả đám. Nói cả đống chuyện của hai người kia tới bản thân thì lại lãng đi. Hẳn là kỳ nghỉ của Dương Quy Quy không có được như ý muốn. Lần này Dương Quy Quy tới Dung Thành không có còn náo nhiệt như kỳ nghỉ đông nữa. Mọi người đã đi gần hết rồi, lục tục tới các nơi trong cả nước. Đại học Thượng Hải khai trường khá muộn, nếu không Tô Sáng cũng đã vội vàng lên đường rồi. Dương Quy Quy gọi điện thoại chủ yếu là để mời Tô Sáng tới nhà ăn cơm. Nếu có hai người bọn họ, tất nhiên thoải mái ra quán bên đường nào đó, chè chén rồi. Đến nhà hắn ăn cơm, tức là ý của Dương Bạc. Tô Sáng hơi ngại gặp Dương Bạc. Chuyện kỳ nghỉ đông vừa rồi, chắc là Dương Bạc chửi mình không ít. Hỏi nhỏ phản ứng của Dương Bạc sau cái ngày đào chữ hồng đập xe đó. Dương Quy Quy trả lời, cha quán không có hề hỏi tới. Dương Quy Quy thoát đại nạn. Biệt thự ở Hoa Viên Dung Thành, Tô Sáng quen thuộc chẳng khác gì nhà của mình. Không cần Dương Quy Quy ra đón dẫn đường, quan hệ của hắn với Dương Quy Quy cũng không cần khách khí như vậy. Ấn chuông cửa, người ra mở cửa là Dương Quy Quy. Ba người Dương Quy Quy, Dương Bạc chẳng có mấy khi ở chỗ này. Thiếm Trường phụ trách sinh hoạt đương nhiên không có tới nữa. Sắc trời bên ngoài chưa có tối hẳn, giữa thành phố huyền náo, biệt thự Hoa Viên xuất hiện như là ốc đảo giữa sa mạc. Đi vào đây trở nên yên tĩnh rất nhiều. Chỉ thi thoảng vài cái xe qua lại, vài người tập thể dục. Đóng cửa vào, nhìn hàng cây sơ sát lá đu đưa bên ngoài cửa sổ, càng nổi bật lên ấm áp trong nhà cùng với mùi thơm ngào ngạt của bếp. Nấu cơm trong bếp chính là Dương Bạc, nghe động tĩnh ngoài phòng liền thò đầu ra. Tô Sáng tới rồi đó hả? Dạ dân, cháu chào chú Dương. Rửa tay chuẩn bị ăn cơm, chú sắp xong rồi. Dạ. Giọng của Dương Bạc tự nhiên như thời ở Hạ Hải. Tô Sáng thở phào, cũng không có làm khách, chạy vào giúp làm gì. Chuyện này ở Hạ Hải, Tô Sáng từng vài lần được hưởng thụ, nói lên thái độ của Dương Bạc vẫn như xưa, không có coi Tô Sáng là người ngoài. Mỗi người có một sở thích khác nhau, với Dương Bạc, nấu ăn không chỉ là sở thích, còn là một cách ông giải tỏa áp lực. Dương Quy Quy mang laptop ra phòng khách, đang chat trên mạng, chỉ cái màn hình nói, Ê, ra đây tham gia, có mấy em ngon lắm đó. Tô Sáng ngó đầu tới, khi đó Quy Quy còn chưa có phiên bản video, ảnh cứ truyền từng tấm nhỏ, lại còn bé như cái lòng bàn tay, khá nguyên thủy. Tô Sáng nhìn thoáng qua công năng của Quy Quy có thay đổi gì với trí nhớ của mình không, chứ không có hứng thú với đám đàn chát với Dương Quy Quy. Lướt mắt qua mấy cái, dền giáo nói, khỏi cần, đừng có tưởng đường vũ của cậu là nhất rồi, coi thường hoa cỏ thiên hạ đó, hay là để tôi bảo Lạc Nhiên giới thiệu cho vài em, mở rộng tầm mắt nha. Cô ấy quen cả nữ sinh của Đại học Điện ảnh Bắc Kinh, miễn chê luôn. Dương Quy Quy hạ thấp giọng nói, Tô Sáng cười mắng, cậu nên giới thiệu cho Tiểu Ngũ đi. Từ khi nào mà cậu với Lạc Nhiên có thể trò chuyện tới giai đoạn này rồi? Dương Quy Quy hãy mắt, không phải là cậu ghen đấy chứ. Đừng quên tôi và Lạc Nhiên là thanh mai trúc mã, chuyện chưa kể giữa tôi và cô ấy đủ cho cậu mất ngủ vài đêm đó. Hôm đó, đáng lẽ ra không có nên thừa nhận với tên này để bây giờ hắn có cớ trêu mình như vậy. Tô Sáng mới tức mình nói, đó là chuyện của Quy Thường, về Bắc Kinh có gặp cô ấy chứ? Có, cậu còn rõ lịch trình của chị ấy hơn tôi nữa, tôi về tới Bắc Kinh mới biết chị ấy đã về. Dương Quy Quy cười tự trào. Bây giờ nói chuyện với chị ấy chỉ có thông qua cậu mới tìm được tiếng nói chung thôi. Chủ đề này không có cơ hội triển khai thêm vì Dương Bạc trong bếp gọi. Tô Sáng và Dương Quy Quy vào bếp lần lượt mang thức ăn ra. Tài bếp nút của Dương Bạc rất tốt. Trên bàn có món thường nhật, đậu hũ ma bà, canh cá cai tứ xuyên, cải xào thập cẩm. Tô Sáng hết thích. Ôi trời, thơm quá đi, đúng là nhớ cái món chú Dương làm. Dương Bạc cởi cái tập về ra treo lên. Nhớ thì ăn nhiều vào đi, xem tài nghệ của chú có đi xuống không. Chú và Quy Quy ăn khá thanh đạm, có cháo tới mới có cá thịt đó, lâu lắm rồi cha mới tới. Dương Quy Quy phản đối, cha không có ở nhà thôi, Tô Sáng tới đây ăn chực suốt luôn. Tô Sáng mỉm cười, y hay than phiền mẹ nói nhiều, lại còn hai cái chuyện nọ chuyện kia, nhưng mà nhìn về Dương Bạc và Dương Quy Quy, chẳng mấy khi có một bữa cơm bình thường như thế, mới thấy là không khí gia đình mình quý giá. Thời tiết Dung Thành lập xuân khá hơn một chút, tất nhiên trừ những cái ngày mưa lạnh tê tái ra, trên bàn ăn hương thơm ngào ngạt, hơi nóng nghi ngút, làm cái đèn treo cũ kỹ trên trần nhà cũng phủ thêm một tầng hơi nước. Ăn nửa chừng, Dương Bạc mới hỏi, Tô Sáng, chủ nhiệm Tằng gần đây thế nào rồi? Dạ, vẫn rất tốt, thật ra cháu cũng không có rõ lắm, cháu vừa mới đi Mỹ trở về. Tô Sáng gãi đầu, chuyện ngày hôm đó gây thêm phiền phức cho chú rồi. Hôm đó không có hoàn toàn trách cậu được. Dương Quy Quy chủ động đứng ra nói giúp. Đào Chữ Hồng đúng là một tên hoàng khố điển hình, thái độ ngông nghênh không có coi ai ra gì. Hôm đó còn cùng với đám bạn dùng 20 mấy xe diễu hành đường phố, tắt cả đường luôn. Đổi lại là tôi, có khi tôi cũng làm như cậu. Nghe có vẻ hắn khẳng khái, nắm thực chất đang nói. Chuyện hôm đó hoàn toàn không có liên quan gì tới mình. Trung thành viên thực sự không phải là chỗ tốt đẹp. Chú không có trách cháu, nhưng mà dính dáng tới đám hoàng khố như là Đào Chữ Hồng. Dù đúng dù sai thì cũng chuốc cái tiếng xấu vào người. Sau này cháu sẽ thấy cái tai hại của nó. Chú đây không phải là minh chứng à. Đa phần con người ta không có thể nhìn thấu bản chất đâu, đánh giá qua bề ngoài. Loại như là Đào Chữ Hồng có thể đắc ý nhất thời, một khi mà gây họa là đại họa, không ai cứu nổi đâu. Vì cái chuyện lần này mà biết cảnh tỉnh xem như cháu cứu hắn rồi đó. Dương Bạc nói đầy thâm ý. Tô Sáng không biết bố trí của Dương Bạc với Đào Hệ, cho nên không hiểu hết hàm ý câu nói này. Chỉ biết vì y đột nhiên xung đột với Đào Chữ Hồng, khiến cho hỏng tính toán lâu dài của ông ta. Tô Sáng bị cậu cả mắng cho một trận rồi. Có điều hôm nay Dương Bạc gọi ăn cơm, lại đề cập thẳng thắn như vậy là một tín hiệu tốt, chứng tỏ quan hệ của bọn họ vẫn chắc chắn. Dương Bạc nhắc qua như vậy thôi, hiểu tới đâu tùy ngộ tính của Tô Sáng. Trong bữa cơm, Dương Bạc cũng khen ngợi hai quỹ từ thiện do Dương Thanh lập ra. Tình cảm thì tình cảm, công việc ra công việc. Ám chỉ rõ ràng, ý tốt của Tô Sáng, ông cũng đã nhận rồi. Quyển 5, chương 197, bụi bặm lắng xuống. Ăn cơm xong, để cho hai đứa đi rửa bát. Ông ngồi ghế sofa xem thời sự hàng ngày. Tô Sáng rửa bát xong đi ra thì tivi đang đưa tin liên quan đến nội dung kiến thiết khu khai phát Dung Thành. Thực ra Dương Bạc thị sát nơi này từ tuần trước, bây giờ mới cho đăng. Thi thoảng có thoáng qua vài hình ảnh của Dương Bạc đều có đám đông bám theo. Tô Sáng, cháu học kinh tế thấy thế nào? Dương Bạc chỉ cái màn hình, mặt mang nụ cười, lời này mang ý khảo sát rất rõ. Dương Quy Quy cũng chú ý lắng nghe. Hắn ngày càng trưởng thành rồi, hướng đi tương lai cũng đã xác định rõ. Bật TV lên, không phải chỉ biết chơi game như trước. Đối với Tô Sáng, không phải chỉ có mối tình hữu nghị. Cháu nghe nói hai chính sách lớn thúc đẩy GDP của Dung Thành đã đưa ra. Tô Sáng nhìn TV, xem một lúc mới bắt đầu trình bày. Hiện quốc gia khởi động chiến lược khai phát miền Tây, sẽ có rất nhiều nhà đầu tư kéo vào Trung Tây Bộ kiến thiết cơ sở. Chợt nhớ tới kiến trúc của Đại Dung của cha, hiện đang chuẩn bị kế hoạch trọng tổ, thảo nào Dương Bạc lại nắm nó trong tay. Trọng điểm chú ý tới nó như thế, đúng là có tầm nhìn xa trông rộng. Các địa phương xây cầu làm đường, làm GDP tăng trưởng, nhưng mà theo đó là một loạt sản nghiệp liên quan tới sắt thép, xi măng, chiếm địa vị chủ đạo. Tỷ lệ GDP hàng năm chiếm cứ nửa giang sơn, còn tiêu phí của GDP lại chỉ chưa tới 1/3, khiến Trung Quốc thành sức tiêu phí thiếu nghiêm trọng. So với các quốc gia phát triển, GDP tiêu phí rất cao, thậm chí tới 3/4. Kiến thiết cơ sở đúng là tiêu quá sản lượng sắt thép quá dư thừa, nhưng mà kiến thiết xong, thứ sản nghiệp kéo GDP tăng nhanh sẽ thành thứ gánh nặng sẽ phải làm sao? Ngược lại, có khi đả kích kinh tế. Còn chính phủ địa phương đôi khi vì chính tích mà lôi kéo đầu tư vô tội vạ, không có quản chế, lấy đất hiếm ra làm ví dụ, cái thứ vàng công nghiệp này khai thác không kiểm soát mà bán rẻ quá mức. Thời gian ngắn có thể thúc đẩy kinh tế địa phương, nhưng mà gây ra ô nhiễm môi trường, tổn hại tài nguyên, họa cho con cháu. Mời gọi đầu tư quá độ khiến cho sản lượng tăng giọt, nhưng mà sức tiêu phí trong nước lại không đủ, chỉ có cách xuất khẩu ra nước ngoài. Nhưng mà xuất khẩu không chiến lược rất là nguy hiểm, dao động nền kinh tế. Dương Bạc gật gù lắng nghe, tất cả những cái điều Tô Sáng nói, ông ta không thể không biết. Đây đúng là bài kiểm tra cho Tô Sáng. Xem chàng trai rất có thiên phú trước kia đã phát triển tới mức độ nào rồi. Có gì thành công nhanh chóng quá sớm mà sinh ra phù phiếm sốc nổi như là đào chữ hồng không? Biểu hiện lúc này của Tô Sáng làm cho ông hài lòng. Chú nhóc này chưa có đi vào ngã rẽ, rất tốt. Vượt qua được giai đoạn tuổi trẻ dễ kích động này, dần dần trưởng thành hơn trong tương lai, không còn đáng lo. Vậy, theo cháu, chính sách của Dung Thành nên thế nào? Tô Sáng thầm thở phào, biết nói trúng ý của Dương Bạc rồi. Mình ngày càng trưởng thành, Dương Bạc không có dễ dãi như trước. Đó cũng là một điều Tô Sáng muốn được Dương Bạc đánh giá dựa vào thực lực. Chứ không có phải là tình cờ một lần có ơn với Dương gia. Chú Dương đang phát triển khu công nghiệp mà, cháu thấy đây là một cách rất tốt. Hiện giờ người làm thực nghiệp, chế tạo ít rồi, sau này càng khó khăn. Người ta chỉ biết chú trọng vào thứ kinh tế hư ảo như là địa ốc, dễ tạo ra bong bóng kinh tế, lòng tham vô đáy khiến cho nhà khai phát dùng đủ thủ đoạn đẩy giá nhà đất, dơ vét tài sản tích lũy của người dân, gây ra mâu thuẫn xã hội. Đồng thời, một nền kinh tế không có trụ cột, dễ dàng bị đám cá mập tài chính thế giới đả kích. Dương Bạc nghe xong, gật đầu, vỗ vai của Dương Quy Quy. Đáng tiếc, chú không có con gái, thật là đáng tiếc. Dương Quy Quy và Tô Sáng nhìn nhau nửa giây, rùng mình tách ra. Không ngờ Dương Bạc đùa cái kiểu này, suýt nữa cơm mới ăn đã nôn ra hết rồi. Tô Sáng biết là Dương Bạc muốn bồi dưỡng mình sau này thành trợ lực cho Dương Quy Quy. Ông ta thổi trẻ, ngông cuồng hoạt hố, không có được gia tộc coi trọng. Tới Tây Xuyên, vất vả dựng sự nghiệp, lại gặp phải Lưu Thành. Tuy là tai qua nạn khỏi, nhưng mà thế lực của Dương Hệ ở Tây Xuyên đã bị Lưu Thành diệt sạch. Tất nhiên, Việc ở đây có nghĩa là tất cả người của Dương Hệ đều thất thế. Nhưng quá trình bị Lưu Thành đả kích, người đổi phe, người giữ mình, người xa lánh. Bây giờ Dương Bạc có thể dùng họ nhưng mà không thể tin họ được nữa. Đó là một phần lý do tại sao mà Dương Bạc tới Dung Thành, chấp chính lấy chữ ổn hàng đầu. Ngoại trừ dùng Triệu Lập Quân đả kích không có thương tiếc tàn dư của Lưu Thành, cũng như là bảo vệ trật tự trị an, điều khác thỏa hiệp được là thỏa hiệp. Dù bây giờ có sự ủng hộ của gia tộc, nhưng mà gia tộc là gia tộc, trong gia tộc luôn có sự cạnh tranh. Nguồn lực có hạn, không bằng tự gây dựng thế lực của mình. Dương Thành nhận được sự hỗ trợ lớn từ Dương Bạc, không có hoàn toàn chỉ vì Tô Sáng. Dương Thành không có bối cảnh, hiển nhiên là tốt rồi, nhưng mà đồng thời vì thế, trong khoảng thời gian ngắn, không đủ lực để mà trực tiếp hỗ trợ ông ta trong đấu tranh chính trị. Tránh điều tương tự xảy ra cho Dương Quy Quy sau này, cho nên Dương Bạc có ý thức bồi dưỡng Tô Sáng thành trợ lực cho con của mình sau này. Về thiên phú của Tô Sáng, ông không có nghi ngờ, nhưng mà giống như Mục Tuyền, những người như họ không chỉ đơn thuần nhìn vào mỗi năng lực, còn xét nhiều yếu tố. Biểu hiện của Tô Sáng hôm nay làm cho Dương Bạc rất hài lòng. Trên đời này, đầu tư vào bất kỳ cái thứ gì không bằng đầu tư vào con người. Câu chuyện Lã Bất Di, gia tầng dị nhân là minh chứng rõ ràng nhất. Một gia tộc muốn duy trì ba đời phồn thịnh liên tục rất khó. Điều quan trọng trong đó không phải là gia tộc phát đạt thế nào, nắm giữ bao nhiêu tài nguyên mà hậu bối có thể kế thừa được không. Để Tô Sáng trợ lực cho Dương Quy Quy sau này là một phương thức trút sức sống mạnh mẽ vào gia tộc. Dương Bạc chưa có bao giờ coi trọng một ai như thế. Tô Sáng về nhà, dần dần biết được một loạt động tĩnh liên tiếp nảy sinh ở kỳ nghỉ này. Đào Xương Bình đã bắt đầu nhắm vào kiến trúc Đại Dung, gây áp lực lên Tô Lý Thành. Danh mục là ba công trình mà kiến trúc Đại Dung đang thi công. Một là công trình cơ bản ở khu cao tầng phía Tây, một tòa nhà ở khu phong cảnh Tứ Kim và một công trình cải tạo mở rộng đường. Mới đầu, Đào Xương Bình nói mấy cái hạng mục này có ý kiến phản đối rất nhiều từ nhân dân, cần phải đứng ra để mà kiểm tra. Tiếp đó, Cục Tài nguyên Đất đai Quốc gia thu được tố cáo Tô Lý Thành có hiềm nghi thao tác tài chính phi pháp. Tổ điều tra đã bắt đầu vào tìm hiểu. Chuyện này tất nhiên Tô Lý Thành không có nói với Tô Sáng, mà là do Quách Tiểu Chung kể cho. Cha quán có địa vị không thấp trong công ty, đây chẳng phải là bí mật gì trọng đại. Hôm đó, ba người nhà họ Tô đang ăn tối, di động vang lên. Tô Lý Thành nhìn số, nhíu mày đi ra ban công. Thị trưởng Đào không biết có gì chỉ thị. Điện thoại do Đào Xuân Bình gọi tới, ngữ khí bên kia rất nhẹ nhàng. Tôi có được tin tức mới, lần này đúng là rất bất lợi cho các anh đấy. Gần đây trên tỉnh cũng có ý kiến muốn tổ chức tổ điều tra đặc biệt tới kiến trúc Đại Dung. Dần, chúng tôi sẽ tận lực phối hợp. Tô Lý Thành bình tĩnh đáp, ông cũng không có lạ gì cái người đứng sau, cứ lo lắng, ông cũng tỏ ra lo lắng với Dương Bạc, không phải là với Đào Xương Bình. Đào Xương Bình trước đó mấy lần âm thầm gây sức ép, không có làm Tô Lý Thành nao núng. Đồng chí Tô Lý Thành, có lẽ đồng chí chưa có hiểu tầm quan trọng vấn đề, lần này lực độ điều tra rất lớn, nhất định sẽ tra ra vấn đề. Quyển 5, chương 199, bụi bặm lắng xuống. Trình tự lấy đất của chúng tôi đều là hợp lý hợp pháp, tất cả hồ sơ đều thông qua Cục Quốc thổ. Thị trưởng Đào cũng đã thẩm hạch rồi, tôi tin kiến trúc Đại Dung sẽ qua được điều tra. Đào Xương Bình hơi hợt nói, ở phía công ty thông đạt, đồng chí không có suy nghĩ thêm đề nghị của bọn họ một chút. Nếu mảnh đất đó chuyển giao thành càng một trọng điểm của chính phủ, vậy tính hợp pháp không cần phải lo. Tất nhiên chính phủ sẽ có chính sách hỗ trợ cho Đại Dung. Tôi biết lần này Đại Dung sẽ có cải tổ lớn. Chuyện cắt cành tỉa lá này thế nào cũng khiến cho người ta bị đụng chạm, lợi ích bất mãn. Đây là vấn đề dễ nảy sinh kiện cáo nhất. Công ty Thông Đạt là một công ty do chính phủ nắm cổ phần. Mảnh đất Đào Xương Bình nói tới nằm ở phía đông nam thành phố. Mảnh đất này chính để bù lại cho đằng trước Đào Gia không có lấy được mảnh đất của Trung tâm Dự trữ Quốc gia để phục vụ cho việc Tây Tiến. Điều kiện như vậy khá hấp dẫn rồi, dù để cho Tô Lý Thành trả lời với cao tầng trong công ty, chưa nói có lợi cho việc cải tổ công ty, nhưng ông không chịu. Cảm ơn ý tốt của thị trưởng Đào, nhưng mà hiện giờ Đại Dung không có thiếu tài chính, sẽ không có chuyển nhượng đất. Nếu như chính phủ muốn hợp tác khai phát, Đại Dung rất là hoan nghênh, chúng ta có thể ngồi xuống đàm phán. Được, tôi sẽ chuyển lời của đồng chí cho phía Thông Đạt. Tiếp theo, tổ điều tra tới chỉ là thông lệ khi có người tố cáo thôi. Các đồng chí không nên có gánh nặng tâm lý, không có nên để ảnh hưởng tới công tác thường ngày. Tiếp đó, nhà của Tô Sáng được không ít điện thoại từ khắp nơi. Điều gọi tới cho Tô Lý Thành, có bạn cũ, có đối tác, thậm chí là có người trên quan trường, xem ra sự kiện này động tĩnh không nhỏ rồi. Có điều Tô Sáng không sợ gì. Bữa cơm với Dương Bạc mang nhiều ý nghĩa, còn muốn trấn an Tô Sáng, để y không can dự vào chuyện xảy ra tiếp theo. Dương Bạc lo giống lần trước Tô Sáng xung đột với Đào Chữ Hồng. Nếu để ảnh hưởng tới cái sản nghiệp nhỏ bé của y, mà chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng nếu đối đầu với Đào gia. Còn gọi gì là của để dành mà ông ta giữ lại cho Dương Quy Quy. Trong sự kiện đập xe đó, Tô Sáng có thể nổi tiếng ở giới hoàng khố, nhưng mà trong mắt quan viên của Đào Xương Bình, Tô Sáng chỉ là một tên hoàng khố khác như là cháu của mình thôi, chưa đáng để ông ta chú ý. Dương Bạc xưa nay không có bao giờ tỏ ra cường thế, ít khi can dự vào chuyện chính phủ. Đến cả chuyện của Đào Chữ Hồng đập xe của Tằng Toàn Minh, người được ông ta điều lên Dung Thành, cũng không có phát ra tiếng nói nào. Điều này khiến cho Đào Xương Bình đánh giá sai. Tô Sáng cũng hiểu lầm, cho rằng Dương Bạc không có bảo vệ bên nào cả, chỉ đơn thuần bảo vệ sự bình ổn. Nhưng qua cuộc nói chuyện với cậu cả ở đêm giao thừa, Tô Sáng biết mình đã làm hỏng bố trí của Dương Bạc. Tô Sáng biết được mình đã nhầm rồi. Hiện giờ kiến thức kinh tế của y rõ ràng, có tiến bộ vượt bậc. Ở mặt chính trị, y còn non nớt, không có trách Tô Sáng. Thứ này cần có cả thiên phú lẫn kinh nghiệm, mà Tô Sáng thiếu cả hai. Tô Sáng yên tâm, ngồi nhìn kết quả, không có xen vào bừa bãi nữa. Mùng 5 tháng 3, Đại học Thượng Hải sẽ chính thức khai trường. Hôm nay đã là mùng 1, Tô Sáng đang được mẹ dỗ béo đợt cuối để mà tích mỡ tới trường, thì nhận được điện thoại từ Lâm Đạt Nhiên. Nam nhân của tôi, đang làm cái gì thế? Tô Sáng bị Lâm Đạt Nhiên làm cho bật cười. Nữ nhân, sao mất tích lâu vậy? Nghe nói về Bắc Kinh được hoan nghênh lắm sao? Có chọn được ai chưa? Lại là cái mồm rộng của Quy Quy. Cái tên thích phát tán tin đồn này thật là đáng ghét. Phải khâu mồm lại mới được. Được rồi, biết ai đó hay ghen, không có chuyện đó đâu. Giọng của Lâm Đạt Nhiên cực kỳ ôn nhu, làm cho người nghe bủng rủng. Không có nói cái này nữa, gần đây động tĩnh khá lớn, tôi ở xa tích tấp mà còn nghe thấy đó. Giọng của Lâm Đạt Nhiên chậm dần, mang vẻ lười biếng, làm cho Tô Sáng hoài nghi, không biết cô nàng này dậy có muộn không. Ý nghĩ này làm cho người ta ngứa ngứa trong lòng. Tên Đào Chữ Hồng đó ăn một đấm mà chưa có chịu yên thân. Nhưng mà yên tâm, sẽ có người cho hắn phải yên phận lại. Thế nào? Biết cậu tâm tình khả năng không có được tốt, cho nên gọi điện tới. Được tôi gọi điện, an ủi có cảm động không? Tôi rất thiện lương có đúng không? Thật là đâu có ra người thích khen bản thân như thế chứ. Tô Sáng chẳng có lo lắng gì cả, song không có muốn làm nha đầu này cục hứng. Tốt lên nhiều rồi, cảm ơn Lâm Đại Tiểu Thư thiện lương tốt bụng. Chúng ta sẽ gặp nhau ở Thượng Hải, mình mời bạn ăn cơm. Cậu nợ tôi không phải là chỉ một bữa cơm đâu. Nói xong cái lời đầy ẩn ý đó, Lâm Lạc Nhiên không có để cho Tô Sáng nói gì, cúp ngay điện thoại. Tô Sáng ngẩn ngơ một lúc mới cúp điện thoại. Cả y và Lâm Lạc Nhiên đang chơi một trò chơi nguy hiểm, nhưng mà cả hai đều không có muốn ngừng chơi. Đều không có muốn nghĩ tới hậu quả, đều bưng tai trộm chuông. Tối ngày mùng 2 tháng 3, Tô Lý Thành một lần nữa nhận được điện thoại của Đào Xương Bình. Sau khi mà nói chuyện xong quay về, nụ cười nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Tô Sáng không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng mà chắc Dương Bạc ra tay rồi. Nếu Dương Bạc cố ý để y phò tá Dương Quy Quy, thì tiếp tới chắc là Dương Quy Quy sẽ đích thân gọi điện nói cho mình biết. Quả nhiên, sáng ngày 3 tháng 3, Tô Sáng nhận được điện thoại của Dương Quy Quy từ Bắc Kinh. Thế nào, dạng sự tốt lành rồi chứ? Tô Sáng phối hợp với ngữ khí hạ hề quán. Có vẻ là thế, nhưng mà không biết chuyện gì xảy ra. Đào Xương Bình muốn đụng với cha của cậu, trò đổi đất kia đã bị cài bẫy đó. Nếu mà thành, Ông ta vừa có đất bù cho tập đoàn Nam Ninh, lại có cớ hạ cha của cậu đó. Đại Dung do cha cậu đứng sau, họ Đào đúng là to gan lớn mật. Cho dù không có cha tôi, lão ta muốn giở trò với gia đình của cậu, tôi cũng không có đồng ý đâu. Dương Quy Quy tặc lưỡi. Có điều chưa có ai kịp làm gì, thì chú Lâm đã ra tay rồi. Không có cần gì nhiều, chỉ một cú điện thoại cho biết là cha cậu thân phận không có tầm thường thôi. Tù Sáng, cậu nợ Lạc Nhiên nhiều rồi nha. Đối xử tốt với cô ấy, nếu không tôi là người đầu tiên không có tha cho cậu đó. Lâm Quốc Chu hiện giờ điều tới ty tin tức. Vị trí trực quyền không lớn, nhưng sức ảnh hưởng không phải là nhỏ, được coi là một trong cơ cấu có năng lượng ngầm rất lớn. Đào Tiềm là bạn của Lâm Quốc Chu, ông ta chắc chắn không có dạy gì để mất tình cảm từ người bạn như vậy. Thông qua ông ta tác động tới Đào Xương Bình là một chuyện dễ dàng thôi. Giờ Tô Sáng mới hiểu Lâm Lạc Nhiên nói y không có chỉ nợ một bữa cơm nghĩa là gì, nhưng cái món nợ này y lấy cái gì để mà trả đây. Tâm tình của Tô Sáng lại từ tốt chuyển thành xấu. Đào Xương Bình toát mồ hôi. Theo ông ta tìm hiểu được thì Tô Lý Thành hoàn toàn không có bối cảnh. Lên được tới chức vị này chính là nhờ Từ Trưng và Dương Bạc, mà Từ Trưng hiện đã hoàn toàn lui về rồi. Dương Bạc chỉ muốn dùng Tô Lý Thành chứ không phải là người Dương Hệ. Quen nhau qua nhờ Đông Kiến Quân bắt cầu. Phải nói là ông ta tìm hiểu kỹ về Tô Lý Thành, nhưng mà ông ta không có biết yếu tố ngầm tên Tô Sáng. Trong một ngày, ông ta nhận được không có dưới 20 cú điện thoại tới từ các phương. Người cười nói vui vẻ, người nhẹ nhàng nhắc nhở, người chân thành khuyên giải. Nhưng mà điểm chung đều là liên quan tới Tô Lý Thành và kiến trúc của Đại Dung. Trái ngược lại với số điện thoại gọi tới cho Tô Lý Thành ít đi. Ngoại trừ cái điện thoại trong nội bộ công ty, những nhân vật không có liên quan không có gọi điện tới quấy rầy nữa. Tổ điều tra đang chuẩn bị thành lập kia cũng không có nghe ai nói gì thêm. Mọi thứ trôi đi như chưa có từng tồn tại. Quan trường là thế, sống vĩnh viễn cuộn trào ở bên dưới thôi. Quyển 5, chương 200, chúng ta lên thôi. Vé máy bay về trường của Tô Sáng và Đường Vũ là do ông Đường đặt. Đưa Đường Vũ tới sân bay chính là Mục Tuyền. Khi Tô Sáng ngồi xe công vụ của cha tới nơi, liền đã thấy chiếc Audi của Mục Tuyền. Mặc dù mặc chiếc áo khoác dày che hết cái đường cong hấp dẫn, hai mẹ con khí chất cực kỳ xuất chúng, đứng ở cửa, vẫn thành tâm điểm của người đi ngang qua, cũng tạo ra ai họa cho một số anh chàng đi cùng vợ và bạn gái. Nhưng hai mẹ con họ chẳng có bận tâm tới xung quanh. Mục Tuyền căn dặn Đường Vũ điều gì đó. Trong không khí lạnh tăng cường, chớp mũi của Đường Vũ hồng hồng, bên cạnh là một vali hành lý. Trong nhà, nếu tới phải mở cửa sổ cho thoáng khí nha. Ở cửa, mẹ có chuẩn bị tinh dầu thơm, có tác dụng sát khuẩn, làm sạch không khí. Nếu không, thường xuyên thì lấy chăn đệm, bọc ni lông, đi phải tắt cầu dao tổng trong nhà đó. Tù Sáng nhìn thấy cảnh đó, kéo vali xuống xe bảo cha. Thôi, cha không có cần tiễn con nữa đâu, trời lạnh rồi, cha về xem tivi với mẹ đi. Tù Lý Thành cười lớn, cái thằng nhóc này, đừng có tưởng cha không có thấy mẹ Đường Vũ đứng kia nha. Thôi, xéo nhanh lên. Tù Sáng cười hì hì, giãy tay chào cha, sau đó đi tới vui vẻ chào Mục Tuyền. Cháu chào gì? Y cũng dần hiểu ra cách đối phó với Mục Tuyền rồi. Dù sao mình làm gì cũng không có qua mắt được, vậy tốt nhất đừng có tính toán cái gì hết. Đáp lại sự nhiệt tình của Tô Sáng là một cái gật đầu không nóng không lạnh của Mục Tuyền, làm cho Tô Sáng rất lúng túng đứng một bên. Cứ tưởng sáng hôm đó quan hệ với Mục Tuyền cải thiện nhiều, không ngờ tưởng bở. Đường Vũ cũng không có nhìn ngang nhìn dọc, nghe mẹ dặn dò. Phòng ký túc xá, nếu lạnh, trong nhà còn có mấy cái chăn đó. Con gọi điện cho Lý Lam, bảo là cậu ta đưa tới trường cho. Phải biết chăm sóc bản thân nha. Năng lực tự chủ của con luôn cao, phương diện này mẹ không có lo nữa. Tới lúc này, Mục Tuyền quay sang Tô Sáng. Tô Sáng, hai đứa ở Thượng Hải phải chú ý đấy. Câu nói này rất có trình độ, gộp hai đứa tức là thừa nhận quan hệ của Tô Sáng và Đường Vũ rồi. Còn chú ý lại mang nghĩa rất rộng. Chú ý sức khỏe, chú ý không có được ảnh hưởng tới nhiệm vụ học tập của nhau, không có được vượt qua giới hạn. Dạ, cháu biết. Lần này không chỉ có Tô Sáng hiểu, Đường Vũ cũng rất hiểu, cho nên ánh mắt như hồ băng ném cho Tô Sáng một cái, chứa nhiều ý tứ, làm cho Tô Sáng chỉ muốn đưa tay ra giống dạc tuyên thệ. Anh thề không có bắt nạt em. Mẹ, bọn con đi đây. Đường Vũ nắm tay sách vali cùng với Tô Sáng vẫy tay tạm biệt. Nhìn bóng lưng của Tô Sáng và Đường Vũ đi vào đại sảnh sân bay, Mục Tuyền có một chút ngẩn ngơ, giống như từ trên người của họ thấy bóng dáng của mình hơn 20 năm trước. Chỉ khác không phải là đi ra sân bay, mà là ra ga tàu. Khi đó bà đã bắt đầu cuộc sống lưu ly gặp ghềnh, cái gì cũng phải bắt đầu từ con số 0. So ra bọn trẻ bây giờ hạnh phúc hơn mình nhiều, nhưng mà bọn chúng cũng phải đối diện với nhiều vấn đề hơn thế hệ trước. Máy bay hạ cánh ở sân bay Phổ Đông, Đường Vũ vừa mở máy thì có điện thoại, giọng của Ninh Đông hưng phấn truyền cả ra ngoài. Chị Đường Vũ, anh Tô Sáng, chúc mừng hai người thoát được xiềng xích của cha mẹ, cùng với lời cằn nhằn dì ba cô hai, rời bỏ xã hội cũ áp bách, tới tân đại lục tự do hạnh phúc, nhân dân của Thượng Hải chào đón hai người. Đường Vũ mới cười khẽ, em ở bên ngoài sao? Dần, có cả cha mẹ của em nữa, đang đợi tẩy trần cho anh chị đó. Cúp điện thoại, Đường Vũ nói với Tô Sáng, nhà của Ninh Đông đợi ở bên ngoài á. Tô Sáng cười méo xẹo, lâu rồi mới có thời gian bên cạnh Đường Vũ, không ngờ vừa tới Thượng Hải đã không yên lành. Cả nhà của Ninh Đông chiêu đãi, về trường cũng là tối rồi, thật đúng là muốn chửi bậy quá trời luôn. Nhìn Tô Sáng yểu xìu, Đường Vũ chuyển hành lý sang tay trái, tay phải đưa ra khoác tay trái của Tô Sáng. Thế là lòng của Tô Sáng ấm hẳn lên, nụ cười nhẹ của cô gái bên cạnh làm một chút thất vọng nho nhỏ biến mất tâm tích, cùng với Đường Vũ tay trong tay đi ra đại sảnh sân bay. Vừa mới qua cái chỗ rẽ, liền thấy đại sảnh người đông nghìn nghịch, còn có người cầm biển vẽ hình trái tim, đằng trước là đông đảo phóng viên tay lầm lầm micro, máy quay phim, máy ảnh, không ít bảo vệ và cảnh sát duy trì trật tự. Cái đám fan cuồng nhiệt đồng thanh hô to, Giang Huệ Diễn, Giang Huệ Diễn. Bây giờ Tô Sáng không có còn chú ý tới giới giải trí nữa rồi, nhưng mà trước kia cũng biết tên tuổi rực rỡ của Giang Huệ Diễn. Có tin đồn tình nhân bí mật của phú hào nào đó ở Thượng Hải, người càng nổi tiếng càng nhiều lời đồn thổi, thật giả lẫn lộn không có biết được. Nhưng mà trừ quan trường, có lẽ giới giải trí là phức tạp nhất, quy tắc ngầm vô số, đằng sau ánh hào quang kia là bao nhiêu câu chuyện cay đắng. Chẳng có mấy ngôi sao có kết cục có hậu khi mà lùi khỏi sân khấu, nhất là nữ giới. Lúc này Giang Huệ Diện dưới sự bảo vệ của quản lý nhà tổ chức hoạt động xuất hiện trước vô số ánh flash chói lòa, tiếng gào thét điếc tai của fan hâm mộ. Giang Huệ Diện ưu nhã nở nụ cười vẫy tay chào. Tới một ngày đứng ở chỗ kia là anh, như vậy đã được tính là anh hùng cái thế chưa? Tô Sáng chỉ minh tinh được vô số fan hâm mộ và phóng viên bao vây, kệ ánh mắt khinh bỉ của người bên cạnh, cười với Đường Vũ. Lời này liên quan tới một lời hứa năm thứ hai cao trung quê. Không cần, vì như thế chúng ta không có đi được đâu. Có lẽ một ngày nào đó chàng trai này sẽ trở thành anh hùng cái thế. Nhưng mà Đường Vũ nhìn về phía Tô Sáng, không phải là một anh hùng mà là một chàng trai buổi chiều hoàng hôn lặng lẽ bước đi bên cạnh cô. Nói rồi tay siết chặt tay của Tô Sáng, dịu dàng ngoan ngoãn, giống như ngày tháng trên chiếc xe buýt cũ kỹ luôn có một cái đuôi ngựa nhỏ tung bay. Cô bé này càng lúc càng khiến cho người ta muốn phạm tội rồi. Tô Sáng đáp lại bằng hành động thực tế, năm ngón tay đang cài với năm ngón tay của Đường Vũ, hai người tay trong tay rời đi, bỏ lại cái đại sảnh náo nhiệt đằng sau. Đường Vũ tay trái kéo vali, Tô Sáng tay phải khoác túi, tay trong tay bước ra ngoài. Ninh Đông, mẹ Hà Quách Khả, cha là Ninh Vũ đều tròn mắt nhìn. Ninh Đông mồm sắp thành chữ O rồi, trong lòng vô cùng ngưỡng mộ hai con người theo đuổi tự do yêu đương đó. Bất giác nhìn mẹ phó chủ tịch công hội của mình, thầm nghĩ nếu mà mình xuất hiện cùng với một chàng trai nào đó trong nước giới cảnh này, có lẽ kết cục là bi kịch. Chị Đường Vũ đúng là chị của Đường Vũ, chẳng trách từ nhỏ lại luôn được người lớn lấy ra làm gương, danh tiếng vang vọng trong ngoài nước. cha mẹ của Ninh Đông thì lại cảm thấy thế giới quan của mình sinh ra vô số vết nứt lan đi. Thầm nghĩ cô con gái lạnh như băng của Mục Tuyền không ngờ có một màn thế này. Đặc sắc hơn là cô Minh Tinh bày trò gặp mặt fan kia hơn 100 lần. Lần tẩy trần này của nhà Ninh Đông ở khách sạn Phúc Lâm luôn là cái phòng bao dành cho khách quý, luôn là không gian riêng tư kín đáo, món ăn thường ngày được làm một cách xa hoa. Tô Sáng quen mẹ con của Ninh Đông rồi cho nên không có xa lạ, biết bà là nhà doanh nghiệp kinh doanh gia dụng, nhưng đây là lần đầu gặp Ninh Vũ, nghe cách nói chuyện có vẻ là một nhân vật trong quan trường nhưng mà không tiện hỏi. Tuy nhà của Ninh Đông làm hỏng thời gian bên nhau của bọn họ, có điều may là Ninh Đông không có đòi Đường Vũ tới nhà, hai chị em tâm sự thâu đêm. Ăn cơm xong, đã là 9 giờ, rời khách sạn, Hà Quách Khả nói, Đường Vũ, để dì đưa các cháu về trước, dù sao cũng thuận đường mà. Sắp khai trường rồi, chắc là cháu bận, có thời gian liên hệ với Đông Đông đi, chỉ bảo nó khó khăn gì thì nói với dì nha. Dì hứa với cha cháu nhất định chăm sóc tốt cho cháu. Đường Vũ không có từ chối, cùng với Tô Sáng cho hành lý vào cốp xe, sau đó được đưa tới Tuyết Hải Vật Cư. Vào tiểu khu xanh rì, xe dừng lại trước khu nhà cao tầng, Đường Vũ nói, chú, dì và em lên chơi một chút đi. Ninh Đông nhìn Tô Sáng làm cái mặt sợ hãi, rối rít xua tay. Sau này còn thời gian mà, em về đây. Chị Đường Vũ, hôm khác em gọi điện cho chị rồi tới nhà của chị chơi. Được rồi, anh chị nghỉ ngơi đi. Ninh Vũ và Hà Quách Khả đều mỉm cười từ chối, giãy tay cáo biệt rồi lái xe rời khỏi tiểu khu. Chúng ta lên thôi. Đường Vũ quay đầu đi, nắm tay kéo vali bước đi trước. Các bạn vừa nghe xong tập 95 Thanh Xuân Bất Diệt. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.